Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 670. Toàn cầu thần tượng, xê vị xuất đạo. 14, một càng, lúc này đây nguyên thân tâm nguyện không phải thực phức tạp. Không cần bị Cố Hàm ảnh hưởng vọt vào trận chung kết. Lấy đến quán quân, Diệp Thiều Hoa ngay từ đầu làm thế giới này là nhiệm vụ. Nhưng này cái song song thế giới lại là chân thật tồn tại. Bên trong mỗi người đều sinh động. Đối với chân chính lấy chính mình cho rằng thần tượng đến xem này đó fan nhóm money nếu nàng không. Biết cho dù, cũng biết, ngươi có phải hay không bị trên mạng này hắc tử ảnh hưởng. Cho dù sẽ không sáng tác cũng không có việc gì à. Không có người yêu cầu ngươi yếu cùng Thu Duẫn Trinh đối lập. Vương tỷ vẫn là cảm thấy chính mình phi thường không rõ Diệp Thiều Hoa mà nói. Lấy ngươi hiện tại vũ đạo, chỉ cần tuyển ca hơi chút hảo một chút, có thể tiến vào tiền tam căn bản cũng không là chuyện này, ta đã nghĩ lấy cái thứ nhất. Cho ta phen thật dài mặt Diệp Thiều Hoa vừa nói. Một bên đứng lên, trong miệng ngôn ngữ chuyển hoán thành tiếng Anh, thuận tiện cầm trong tay ca từ đưa cho Jesse lão sư. Ta viết tốt đoạn thứ nhất ca, người xem Simonser, nàng hơi hơi híp mắt, khóe miệng ôm lấy một chút không thế nào rõ ràng dày ý cười. Vương tỷ bị nàng lớn như vậy lá gan như vậy tin tưởng cấp dọa đến. Tuy rằng Diệp Thiều Hoa chưa nói, nhưng là Vương tỷ bỗng nhiên liền lãnh hội đến. Diệp Thiều Hoa theo như lời làm nhiên không phải quốc nội thứ nhất, mà là lần này, toàn cầu trận đấu thứ nhất. Nàng tuy rằng đối Diệp Thiều Hoa tràn ngập tin tưởng, nhưng trên thực tế còn có chút không yên. Kia tứ vương chung mỗi một cái, đều là ít nhất lấy đến quá 4.500 vạn phiếu nhân. Diệp Thiều Hoa lần này tuy rằng thực tạc, có thể lấy đến 2.800 vạn phiếu, nhưng ở toàn cầu tái thượng, vương tỷ trên thực tế tin tưởng cũng không phải rất lớn. Xét quốc ở người mới bồi dưỡng thượng quả thật không bằng kia mấy quốc gia. Gần nhất Phi Bắc còn có một chút cố ý dẫn đường. Không ít người nói, bổn quốc tiền 10 tên, lấy đến Hát Quốc ngay cả dự tuyển tái đều vào không được. Bởi vì Hát Quốc mỗi một tân nhân đều trải qua qua địa ngục thức huấn luyện. Hơn nữa Diệp Thiều Hoa trong khoảng thời gian này thình lình xảy ra hỏa độ. Có phấn luôn có hắc, trên mạng đột nhiên phấn thượng Diệp Thiều Hoa nhân rất nhiều. Cũng bởi vậy hắc tử càng nhiều. Không ít người nói, 2.800 vạn phiếu tính cái gì? Có bản lĩnh cùng tứ vương nhiều lần, vương tỷ muốn nói không phải. Mấy ngày nay nàng là nhìn Diệp Thiều Hoa từng bước một có bao nhiêu cố gắng. Nàng rất muốn nói cho bọn họ, cũng không phải, có chút nhân thật sự thực cố gắng. Chỉ cần cấp các nàng thời gian, cũng không so với các nàng kê monster khả hiện tại nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Nàng cũng không biết như thế nào, trên người đột nhiên còn có một loại nhiệt huyết bị dẫn bạo cảm giác. Hảo, vậy dùng chính ngươi ca, làm cho bọn họ nhìn xem, chúng ta Z quốc cũng có toàn năng hình một người. Vương tỷ không nhịn xuống, cũng đi theo Diệp Thiều Hoa, thả một câu ngoan nói. Jesse lão sư đối Z quốc nói không phải hiểu lắm, Diệp Thiều Hoa cùng Vương tỷ trong lúc đó đối thoại hắn không có nghe thanh. Hắn chính là tiếp nhận đến Diệp Thiều Hoa đưa cho hắn trang giấy. Chính là lơ đãng nhìn, trong lòng còn muốn khởi chuyện của hắn. Ở chung nhiều thế này thiên, hắn cũng biết Diệp Thiều Hoa phía trước chính là biểu diễn hệ ca hát khiêu vũ đều có thể như vậy. Xuất sắc chỉ có thể nói là lên trời thưởng cơm ăn. Đối với Diệp Thiều Hoa yếu viết ca phản ứng đầu tiên hắn chỉ có thể nói là điên rồi. Nhưng tuyệt đối sẽ không duy trì Diệp Thiều Hoa dùng chính nàng viết tân ca. Hắn đã muốn tìm hảo hắn ở M quốc một vị âm nhạc đại xúc ca sĩ. Khả đang nhìn quá Diệp Thiều Hoa đưa qua đoạn thứ nhất âm nhạc sau. Vốn không chút để ý biểu tình đột nhiên dừng một chút. Sau đó bắt đầu nhận thức còn thực sự nhìn trên tay Diệp Thiều Hoa cho hắn trang giấy. Người tiếp theo đoạn viết xong không có. Jesse lão sư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa hí mắt, chờ ta một giờ, hảo. Jesse lão sư vội vàng việc đi ra ngoài, Ngươi viết xong truyền cho ta. Ta làm cho người ta đem này lúc bắt đầu nhạc chế tác hảo trước thử xem hiệu quả, Vương tỷ vốn nghĩ. Đến nhận chuyện này khó nhất là Jesse lão sư. Không nghĩ tới Jesse lão sư giống như so với nàng càng dễ dàng nhận. Chờ Jesse lão sư cách thuê phòng về sau, Vương tỷ không dám tin hồi đầu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, Jesse lão sư đây là đáp ứng rồi. Diệp Thiều Hoa một lần nữa rút hé ra giấy lại đây. Tiếp theo viết xuống một đoạn, chờ viết xong sau, chụp thành ảnh chụp chia Jesse lão sư. Làm xong này hết thảy thời điểm, sắc trời đã muốn đen. Vương tỷ còn muốn hỏi Diệp Thiều Hoa khi nào thì hội trở về. Khả vừa chuyển đầu, nhìn đến không biết khi nào thì đã muốn đứng ở cửa chờ tự phụ nam nhân. Nàng thu hồi trong miệng còn chưa nói ra mà nói. Kia Thiều Hoa, người hôm nay đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi. Diệp Thiều Hoa nhìn Vân Nhiên liếc mắt một cái. Sau đó đối với Vương tỷ gật đầu. Đi, ta đi trước. Vân Nhiên vốn chính là một thiên tài. Chỉ nhớ vừa mất hóa. Hiện đại này đó nội dung ở hắn bên này hoàn toàn không là vấn đề. Bất quá tam thiên, hắn sẽ không dùng Diệp Thiều Hoa giúp hắn phê chữa văn kiện. Chính là, hắn vốn nghĩ đến vừa đến nơi đây Diệp Thiều Hoa giống như hắn. Hội không biết làm sao, cho nên mới hội vội vã làm cho bên người vị kia bí thư điều tra Diệp Thiều Hoa tư liệu. Ở ngắn nhất thời gian nội tìm được nàng. Lại thật không ngờ Diệp Thiều Hoa đối thế giới này cũng phi thường thuận buồm xuôi gió. Ngay cả này phức tạp công ty tư liệu cùng quyết sách. Nàng xử lý liền giống như nữ tôn vương triều này sổ con bình thường đơn giản. Toàn cầu thần tượng bên này có tân quyết sách. Trước tiên đem các quốc gia tuyển thủ tụ tập cùng một chỗ, Vân Nhiên thấp giọng nói. Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua di động, là Diệp Mẫu đánh tới điện thoại. Người trước đi lên. Chúng ta đợi lát nữa Nhi nói sau, Diệp Thiều Hoa đối hắn nói. Vân Nhiên nhìn nàng một cái, biết chính mình xuất hiện đối nàng thực có ảnh hưởng, cho nên không nói gì thêm. Trước một bước thượng chuyên dụng thang máy, Diệp Thiều Hoa một bên tiếp điện thoại, một bên chờ bên cạnh thang máy. Buổi tối công ty nhân không nhiều lắm money nhưng mà chờ bên cạnh thang máy dừng lại. Nàng còn chưa kịp thượng, một người liền tễ mở nàng. Đúng là thượng một lần vì nịnh bợ Lâm Sinh cùng Cố Hàm. Đem đã muốn quy hoạch tốt sân huấn luyện cấp Cố Hàm quản lý. Quản lý cũng nhận ra nàng, bất quá không như thế nào để ý, mà là lo lắng đóng cửa thang máy. Xem đều không có nhiều xem Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Diệp Thiều Hoa điện thoại còn không có cắt đứt, thái độ đối với Vu giám đốc nàng cũng không có để ở trong lòng. Chính là sau này lui từng bước. Xoa bóp một chút bên cạnh chuyên dụng thang máy, tầng cao nhất, quản lý hạ thang máy cũng không dám nhiều xem, thẳng đến Vương Bí Thư bên cạnh bàn. Vương Bí Thư, nhân sự bộ thông chi nói ta bị từ chức, ngươi nơi này hạ mệnh lệnh, vì cái gì, ngoặc kép, hết chương.